Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Vọng Nguyệt, các siêu cấp cường giả ra tay. Á Châu hắc ám thế giới đệ nhất thư thần rời núi, đi vào Hoa Hạ tối giết một người lại bị giết ngược lại, tin tức này cấp tốc truyền khắp Hoa Hạ. Thậm chí Á Châu khiếp sợ, toàn bộ khiếp sợ, chủ yếu là đệ nhất thư thần Tùng Hạ vị trí chiến tích hiển hách. Xuất đạo đến nay cho tới bây giờ không có thất bại qua. Ám sát 117 lần toàn bộ thành công, nhưng bế quan một năm sau tái xuất đi vào Hoa Hạ lại bị giết ngược lại. Sao có thể để cho người không khiếp sợ? Hoa Hạ các nơi đều đang tìm kiếm giết chết Tùng Hạ vị trí người. Nhất là Hoa Hạ võ đạo giới sôi trào khắp trốn, giết ngược lại bực này cường giả, đơn giản chính là cho Hoa Hạ võ đạo giới làm vẻ vang. Thiên Kinh Diệp gia, gia gia, phụ thân, giết chết Tùng Hạ vị trí người là Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân. Lúc trước Bát Kỳ thần hội xuống tay với Hoa Thanh Phi, trong lúc vô tình bị Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân nằm thương cho nên giết chi. Về sau Bát Kỳ thần hội liền ý đồ diệt trừ Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân. Đầu tiên là phái ra Tam Đại Xà Cơ, chỉ bất quá bị giết chết. Lần này thuê đệ nhất thư thần tới giết đi Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân. Mà Bát Kỳ thần hội 9 đại thần nhẫn bên trong 5 vị mang đi Hoa Thanh Phi công ty tài liệu trọng yếu, Diệp Trạch Ngôn nói ra, có thể giết ngược lại đệ nhất thư thần. Bình thường võ vương căn bản làm không được, hắn rất có thể liền là võ hoàng, ít nhất nửa bước võ hoàng. Diệp Phụng Thiên trầm giọng nói, đối với đệ nhất thư thần hắn tương đối quen thuộc, trừ nhưng thực lực bên ngoài, hắn chạy trốn công phu tuyệt đối nhất lưu, dù cho đối mặt võ đạo cao thủ, liền xem như giết không được, nhưng nếu là đào thoát, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng lại bị nhẹ nhõm đánh giết, đủ để chứng minh Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân thực lực nghịch thiên, ít nhất nửa bước võ hoàng. Bởi vì Hoa Thanh Phi công ty hạng mục cùng Vọng Nguyệt Các có quan hệ, cho nên hiện đối với việc này Vọng Nguyệt Các đã tham gia. Diệp Trạch Ngôn nói, Kim Thành Hoa Thanh Phi vừa lấy được Sơn Hà Kỳ quan chủ nhân cũng tao ngộ ám sát sự tình. Bất quá nghe được đệ nhất thư thần bị giết ngược lại, nàng thở dài một hơi. Thanh Phi ngươi yên tâm, Vọng Nguyệt các phương diện đã phái người đến. Bọn hắn đem tự mình đi tới Đông Doanh đem đồ vật đoạt lại. Giờ phút này, Tần Lăng Thiên vừa vặn đi vào, không khỏi an ủi. Hoa Thanh Phi ngẩn người, Vọng Nguyệt các tới là ai? Tới là Vọng Nguyệt các ngũ phương lâu Đông lâu chi chủ Trời Ngạo từ dưới trướng Tam Đại Cao Đồ, Huyền Long, Thanh Linh cùng với Thương Lôi. Tần Lăng Thiên nói ra, a vậy mà kinh động đến ngũ phương lâu rồi. Hoa Thanh Phi hít sâu một hơi, Vọng Nguyệt các ngũ phương lâu lâu chủ tại võ đạo giang hồ chính là một cái cấm kỵ. Nhất là bên trong phương ẩn lâu chi chủ Vô Trần công tử càng là một cái nguy hiểm tới cực điểm nhân. Vật, nghe nói Hoa Hạ ngũ long gặp đều phải đi vòng. Đúng vậy a, Trời Ngạo tử Tam Đại Cao Đồ tu vi thật không đơn giản. Nghe nói ba người này so sánh Tiềm Long bảng 3 vị trí đầu, cùng Nhâm Thiếu Khanh, Diệp Thịnh Thiên bọn hắn cơ hồ. Tần Lăng Thiên giải thích nói. Hoa Thanh Phi lúc này mới buông lỏng một hơi, như thế tốt nhất, sản phẩm phương án tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay bọn họ. Kỳ thật cũng có vấn đề tại, Đông Doanh là địa bàn của người ta, huống chi Bát Kỳ thần hội không dễ chọc, cao thủ nhiều như mây, Trời Ngạo tử Tam Đại Cao Đồ trên thực tế là làm tìm tòi Bát Kỳ thần hội nội tình. Có cơ hội bọn hắn tự nhiên sẽ đoạt lại. Không có cơ hội Vọng Nguyệt Các sẽ phái ra người mạnh hơn đi tới Đông Doanh. Tần Lăng Thiên giải thích nói. Hoa Thanh Phi gật gật đầu. Ta hiểu được. Đối với chuyện này Vọng Nguyệt Các thái độ là số không dễ dàng tha thứ. Mặt khác Sơn Hà Kỳ quan chủ người ngắm trăng các cũng đang tra tìm. Chúng ta tận lực cũng hỗ trợ. Tần Lăng Thiên nói ra. Hắn sao? Ta biết rồi. Ngoặc kép. Kỳ thật Diệp Khuynh Thiên cũng đại khái đoán được cái này đánh sát thủ là Bát Kỳ Thần Hội tìm đến. Cho nên hắn sau khi tắm xong thay đổi một thân quần áo sạch. Vì chính là trực tiếp đi tới Đông Doanh. Thời gian này điểm, Kim Thành không có chuyến bay đi tới Đông Doanh. Bất quá Tây Bắc thành thị lớn thứ nhất, Cố Đô An Tây thành phố có chuyến bay đi tới Đông Doanh. Một đêm này, An Tây phi trường quốc tế bỗng nhiên oanh động lên. Từng chiếc xe sang trọng tụ tập tại hàng đứng lâu bên ngoài. Bên cạnh xe càng là đứng đấy thuần một sắc Âu phục đại hán. Nhóm là một loạt, mỗi một vị đứng nghiêm, như là thương thép. Chủ yếu nhất là đằng trước đứng đấy An Tây thành phố các vị đại lão. Bốn đại siêu cấp gia tộc gia chủ đều tại, mặt mũi tràn đầy cuống cuồng cùng đợi. Chung quanh tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ tứ đại gia tộc gia chủ đại đa số người không biết. Nhưng đứng tại phía sau bọn họ run lẩy bẩy Thương Cổ Lưu Danh bọn hắn có thể đều biết. Này chút trên cơ bản là An Tây quyền tài thông thiên nhân vật. Đứng ở phía trước mấy người tự nhiên là An Tây. Thậm chí Tây Bắc có quyền thế nhất. Không thể nghi ngờ liền là bốn đại siêu cấp gia tộc. Thế nhưng là lại có người nhường An Tây có quyền thế nhất một đám như thế nào chờ đợi lo lắng. Rốt cuộc là ai? Vậy mà có được như thế thông thiên bối cảnh. Đây tuyệt đối là An Tây tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Sau đó không lâu, một chiếc Lincoln chậm rãi ra. Bốn đại siêu cấp gia tộc gia chủ mang theo một đám người lập tức xông đi lên. Nô bộc giống như mở cửa xe. Rất nhanh, một thân hình thon dài, giày tây, dị thường tuấn mỹ nam tử từ trên xe bước xuống. Chủ nhân mời. Cái gì? Chủ nhân, nghe được câu này, tất cả mọi người đầu óc trống rỗng. Cơ hồ là Tây Bắc đỉnh đệ nhất gia tộc Lôi ra gia chủ vậy mà kêu người khác chủ nhiệm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nam tử trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì? Vậy mà có thể dùng bàn tay toàn bộ Tây Bắc. Một đêm này đối rất nhiều người mà nói là cái không cách nào quên ban đêm. Diệp Khuynh Thiên tại mọi người chen chúc dưới. Tiến vào hàng đứng lâu. Nhà ngươi kia cái gì Khang Nhã Huệ đâu? Trước khi lên phi cơ trước, Diệp Khuynh Thiên tầm mắt bỗng nhiên nhìn về phía Khang gia người. Cười hỏi, a, nghe vậy, Khang gia tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Biến đến mức dị thường khó coi, cũng không dám đi nhìn thẳng Diệp Khuynh Thiên. So với những người khác còn muốn kiêng kỵ gấp mấy chục lần. Nhất là thấy Diệp Khuynh Thiên khóe môi nhếch lên nụ cười. Tất cả mọi người cảm thấy hắn là một ác ma. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên cười lớn vài tiếng. Quay người rời đi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Gia tộc khác người tò mò hỏi. Các người tốt nhất nên biết, còn có tuyệt đối không nên phản bội chủ nhân. Tuyệt đối không nên, chấm ngoặc kép, Khang gia đám người nhiều lần căn dặn. Mồ hôi lạnh đã sớm ướt nhẹp phía sau lưng của bọn hắn. Khoang hạng nhất bên trong, Diệp Khuynh Thiên xuất hiện, mấy cái tiếp viên hàng không vô tình hay cố ý tụ tập tại chung quanh hắn. Thỉnh thoảng bắt chuyện một đôi lời, rất nhanh, hành khách chậm rãi đăng ký. Khoang hạng nhất bên trong xuất hiện hai nam một nữ tổ hợp. Nam tính coi như lớn lên đẹp trai, càng là lộ ra một loại đặc thù khí tức. Xưng là khí vũ hiên ngang cũng không đủ. Nữ hài một thân giản lược trang phục, lại để lộ ra thanh thuần giống như tiên tử vẻ đẹp. Không phải thế tục nữ nhân có thể so sánh. Tiếp viên hàng không nhóm đều sợ ngây người. Thầm nghĩ hôm nay đây là thế nào? Làm sao tổng gặp được dạng này người? Đối mặt mấy người kia, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được cùng người khác không giống nhau. Vô luận nam nữ đều cực kỳ hấp dẫn người, là các nàng trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Sư huynh, lần này là chúng ta cơ hội trời cho. chúng ta niềm tin chắc chắn cơ hội tốt. Tướng mạo thật thà nam tử kích động nói. Nữ hài cười nói, nhị sư huynh ngươi đừng quá kích động, này còn chưa tới đông doanh đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.